Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 66, không thể tin nổi. Khóc chuyện audio.com. Toàn bộ người xem trong trường đấu võ đều khó tin kinh hô ra tiếng. Càng có không ít người khiếp sợ gầm lên một tiếng rồi đứng lên. Không thể tin nổi nhìn thiếu nữ kia cả người đang bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực. Hơi thở huyền lực xoáy tròn mà mắt thường có thể nhìn thấy được không phải là giả. Cả người nàng phát ra khí thế áp đảo chân thật như vậy. Nhưng, một khắc trước, nàng rõ ràng ngay cả đứng đều không thể đứng lên. Ngay sau đó cả người lại bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực so lúc trước còn muốn nồng đậm hơn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự không thể tin. Lúc này, trên trường đấu võ, trong mắt thiếu nữ có khiếp sợ, có kinh hỉ, cũng có kích động, đôi tay nàng nắm chặt thành quyền, khi cảm giác được hơi thở huyền lực ẩn chứa trong nắm tay. Chợt ngước mắt nhìn gã đại hán đang kinh ngạc, thắng bại còn chưa phân định đâu. Thanh âm rơi xuống, cả người nàng bộc phát ra một loại tốc độ so ngày thường còn muốn nhanh hơn gấp 3 lần khi xoay người huy quyền vào trong nắm tay. Trên nắm tay, hơi thở huyền lực bắt đầu xoắn lại hình thành khí sóng phát ra âm thanh hô hô. Khi trong đại hán đang mang ánh mắt khó tin, bị đánh một quyền, đem đánh hắn văng xa 10 mét. Lực đạo to lớn kia, khí thế tàn nhẫn kia, làm người xem trong sân sôi nổi hít hà một hơi. Bầu không khí trong nháy mắt như đọng lại, tựa hồ như không thể bình thường lại. Thẳng đến, sau nửa ngày, toàn bộ hơn 1.000 người xem trên đấu võ trường đều đứng lên. Vỗ tay như sấm, âm thanh ủng hộ quanh quẩn vang lên, cùng với khán giả trong sân. Trong lòng Chu quản sự càng thêm kích động. Hắn liếc mắt một cái nhìn đấu võ đài đã phân rõ thắng bại. Tiện đà bước nhanh đi trở về. Mà giữa sân, bất kể là quần chúng đang xem ở lầu 1, hay là các khách quý ở trên lầu 2, sau khi nhìn đến Chu quản sự bước nhanh rời đi, đều lộ ra biểu tình như đang suy tư điều gì. Từng người đều gọi người hầu tùy thân tới, sai bọn họ đi hỏi thăm một chút, bình vừa rồi rốt cuộc là vật gì. Ngược lại với sự kích động náo nhiệt dưới lầu, trong sương phòng Phượng Cửu ở trên lầu có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì kết quả là trong dự đoán, nàng cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dựa vào sự ngoan cường không chịu thua của người thiếu nữ. Chiến ý kia nếu có dược tề phụ trợ mà vẫn không thể thắng được. Như vậy mới thật sự kỳ quái. Trước thái độ bình tĩnh của nàng, Đặng lão cùng đồng quản sự lại rất kích động khiến sắc mặt đỏ lên. Bọn họ nhìn về phía Phượng Cửu bằng ánh mắt lấp lánh và rạng rỡ kinh người. Phảng phất như vừa phát hiện ra một tòa bảo tàng thật lớn. Hưng phấn như vậy, kích động như vậy, tôn giá, dược tề kia không biết còn có bao nhiêu. Không biết tôn giá muốn giao dịch cùng chúng ta như thế nào. Đồng quản sự sau khi lấy lại tinh thần liền thay đổi cách xưng hô. Thái độ cũng càng cải thiện hơn rất nhiều. Phải biết rằng, dược thuốc nước thần kỳ như vậy, nếu như đem tới chợ đen Vân Nguyệt Thành bên kia chỉ sợ chắc chắn cũng nhấc lên một trận oanh động. Rốt cuộc, ở một tiểu quốc cấp 9 của bọn họ như vậy, dược tề như thế này căn bản chưa bao giờ gặp qua. Nếu có được một lọ dược tề như vậy, tương đương với có thêm một đạo bùa bảo mệnh ở trên người. Cho dù khi gặp phải kình địch đánh không lại cũng có thể dùng nó để chạy trốn. Sao có thể không khiến người động tâm? Dược tề là do tôn giá luyện chế sao? Chẳng lẽ tôn giá là luyện dược sư? Hai mắt Đặng lão không chút ngượng ngùng nhìn Phượng Cửu. Trong mắt toàn là sự kích động và sùng bái. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái. Giọng nói mang theo vài phần lười biếng và lạnh lẽo. Ta là người như thế nào tựa hồ không cần thiết nói cùng ngươi. Phải không, biết chính mình đã vượt mức. Đặng lão vội vàng cúi đầu hành lễ. Còn mong tôn giá xin đừng trách cứ. Lão hủ chỉ là nhất thời kích động, rối loạn nên không đúng mực. Đúng vậy, có thể không kích động sao? Người trước mắt vô cùng có khả năng chính là luyện dược sư. Phải biết rằng, Diệu Nhật Quốc bọn họ cho đến tận bây giờ cũng chưa từng có một người là luyện dược sư. Khách chương.